Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 688 đến 689, thí chủ khoan đã. 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Gen chương 688, thí chủ khoan đã. Một lúc này là Tô Mộc chủ động yêu cầu Cửu Thiên Tuế đem cô trở về bên trong hệ thống. Cửu Thiên Tuế cho Tô Mộc một tấm thẻ đạo cụ tia chớp. Một lần nữa khiến cô bị điện giật trở về. Tô Mộc trước khi đi, cũng mang Dung Dữ theo. Hai người cùng nhau rời khỏi thế giới nhiệm vụ, cô trở lại bên trong hệ thống, mà hắn lại lẻn vào một vị diện khác. Báo cáo ký chủ, hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ, tổng cộng được 2.000 tích phân. Khấu trừ 50 tích phân giao dịch với hệ thống. Đổi mới tư liệu. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc nhiệm vụ chính, hoàn thành. Tích phân. 7.022 đạo cụ, hoa tiêu x8, cưỡi gió, mơ mộng, lưỡi dao sắc bén. Cô có muốn xem diễn biến tiếp theo của thế giới nhiệm vụ không? Không cần, ký chủ, người cô bảo bổn hệ thống điều tra, bổn hệ thống đưa tư liệu chi tiết đến trước mặt cô, tự mình từ từ xem. Nếu điều này còn không đủ chi tiết, hệ thống lựa chọn gầu đai. Cửu Thiên Tuế nói xong, Tô Mộc nhìn thấy trên màn hình trước mặt xuất hiện chữ phức tạp. Tô Mộc trực tiếp lật đến cuối cùng, nguyên đế năm thứ 37, năm thứ 27 Trung Ly Huyền qua đời, nguyên đế từ trong quần thể lăng mộ của Trung Ly nhất tộc, khai quật quan tài của nàng, vận chuyển về trong miếu tộc Trung Ly thị nhất tộc. Lúc đó nàng nằm trong quan tài thủy tinh trong suốt, miệng ngậm ngọc, ngọc mơ hồ phát sáng mang theo linh khí, bảo trì thân thể của nàng trong 20 mấy năm này chưa từng thối rữa, chỉ là trên người đã phủ đầy rêu xanh. Sau khi mở quan tài ra, đem nàng đặt ở miếu tộc hơn nửa tháng, nguyên đế mời vài tên tu sĩ thi pháp với nàng. Phương pháp này chính là thuật dẫn hồn, nhưng bây giờ không có phản ứng. Tô Mộc nhìn ba chữ, thuật dẫn hồn, nhìn hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch, một độ cong chậm rãi dâng lên, mang theo vài phần lạnh lẽo tà tứ. Quả nhiên không ngoài dự liệu của cô, ký chủ, Trung Ly Huyền này rất thảm, nếu hồn phách bị dẫn trở về. Cũng chỉ là một công cụ bị khống chế thân thể mà thôi. Tuy nhiên, cô có liên quan gì đến nàng ấy? Hửm, được rồi, bổn hệ thống không muốn biết. Nó phải quản sự tò mò của chính mình. Trong mắt ký chủ, sự tò mò của nó, tích phân, tiền bạc, nó vẫn nên kiềm chế chút đi. Chờ đã, ký chủ, Trung Ly Huyền này không phải là cô chứ? Liên tưởng một chút, hồn phách của ký chủ ở thế giới trước càng ngày càng yếu. Cuối cùng không thể không sớm rời khỏi thế giới nhiệm vụ, sau khi trở lại bên trong hệ thống mới không có việc gì. Nhưng ngẫm lại, suy nghĩ một chút cảm thấy vẫn không hợp lý, nếu Trung Ly Huyền này là cô, lúc trước hệ thống làm sao có thể tra không ra chứ? Cửu Thiên Tuế tự mình rối rắm. Không lâu sau, Tô Mộc mở miệng, hệ thống, thế giới tiếp theo, ký chủ xin vui lòng chờ một chút, đang nhận giấy thông hành vị diện tiếp theo. Tiếp nhận xong. Thế giới nhiệm vụ truyền tống mở ra. Đang truyền tống thành công, cảm giác trực quan đầu tiên của Tô Mộc khi tiến vào thế giới nhiệm vụ chính là. Ai đang chạm vào cô, chợt mở hai mắt ra, nhìn thấy một nam nhân đang đè lên người cô, nửa người nam nhân trần trụi. Hắn nhìn cô với một đôi mắt say mê, hai tay đang cởi quần áo của cô, lúc cởi y phục, tay chạm vào da cô. Tô Mộc nhấc chân lên, đá người xuống trước. Cô đặc biệt dùng sức, người kia trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Tô Mộc đứng dậy, lọt vào trong tầm mắt chính là màu đỏ chói. Cô mặc lại y phục lỏng lẻo, đứng dậy và nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là nhà ở bố trí cổ xưa, chỉ là phong cách hiển nhiên không phải vị diện trước. Nhìn bố trí trong phòng, giống như vừa mới thành thân. Tô Mộc nhắm mắt lại, trước tiên tiếp nhận thông tin về thế giới nhiệm vụ. Chương 689, thí chủ khoan đã. 2. Thế giới nhân yêu cùng tồn tại. Nguyên chủ gọi là Liên Tiếu, là một con cửu vĩ hồ, trưởng thành không lâu, nghe các tỉ muội trong tộc nói nhân gian vui vẻ, liền theo các nàng xâm nhập nhân thế. Sau khi cùng các tỉ muội tản ra thì gặp được một yêu tinh khác cũng là hồ tộc Y Vân Nhi. Yêu tinh này nhiều năm mê hoặc nam tử nhân gian, đợi đến khi người đó yêu mình, sẽ moi tim mà ăn, tăng thêm tu vi. Nguyên chủ nhập thế không sâu, bị nàng ta tu vi cao dụ dỗ, bái nàng ta làm sư phụ, thời điểm Tô Mộc đi tới, vừa vặn là nguyên chủ đang mê hoặc nam tử, vào đêm thành thân, nam tử vừa mới bị Tô Mộc đá xuống chính là đối tượng đầu tiên Nguyên Chủ thực hiện. Kiếp trước Nguyên Chủ dựa theo lời Y Vân Nhi nói làm lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, dần dần yêu thích loại cảm giác giết người huyết tinh này, cuối cùng bị pháp sư trừ yêu tiêu diệt. Tô Mộc nhìn nam tử trần trụi nửa người đang nằm kia, tay cầm xiêm y trên giường quăng qua, quần áo từ từ hạ xuống, đem hắn đắp lại. Trên người cô mặc hỷ phục đỏ thẫm, làm cho cô cảm thấy chướng mắt, rời khỏi phòng này, ở trong phủ tìm một bộ nữ trang sạch sẽ thay ra. Sau đó chậm rãi rời khỏi phủ vui mừng này, Tô Mộc không biết chính là, sau khi cô đi, có một thân ảnh chậm rãi dừng ở trong phòng. Ngày hôm sau, cả thành phố dán chân dung cô, viết truy nã. Tô Mộc vừa hiểu rõ, mới biết được nam nhân tối hôm qua kia vẫn bị moi tim. Hiển nhiên là Y Vân Nhi làm, nhưng tội danh đặt ở trên đầu cô. Hồ yêu hồ tộc cũng phân đẳng cấp, dựa theo đuôi phân chia, cửu vĩ hồ là tồn tại đứng đầu hồ tộc, mà một con hồ yêu Y Vân Nhi chiếm tiện nghi của nguyên chủ, bất quá chỉ có 5 cây đuôi, nếu như không phải ăn tim người, theo tà đạo, cũng không đến mức có tu vi cao như vậy. Ôi, Đồ Nhi, sao ngươi ở chỗ này? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Tô Mộc hiện tại đang ở trong rừng cây ngoại ô, Y Vân Nhi liền phá không xuất hiện, sau đó chậm rãi rơi xuống trước mặt Tô Mộc. Yêu tinh yêu diễm tục mị, mùi hương nồng đậm trên người che giấu mùi hôi thối nồng đậm. Người khác có lẽ không cảm nhận được, nhưng Tô Mộc là đồng tộc lại người thấy đặc biệt rõ ràng. Trong hương vị này còn mang theo một mùi máu tươi, hiển nhiên là nàng ta đêm qua giết người moi tim lưu lại. Nhìn cái gì vậy? Có phải bị truy nã khắp thành dọa sợ hay không? Nàng ta mỉm cười, sau đó từ phía sau thò ra một cái đuôi, vuốt ve đuôi của mình, che miệng cười. Đừng lo lắng, đeo mặt nạ ra người, đổi dung mạo là được. Nói xong, nàng ta ném qua một cái túi gấm cho Tô Mộc. Tô Mộc tránh đi, trong túi gấm kia, đều là da người nàng ta thu thập. Chỉ cần bị nàng ta gặp được nữ tử cảm thấy đẹp mắt, nàng ta đều đem da người ta lột ra, chế tác thành mặt nạ da người chân chính, sau đó liền đeo mặt nạ da người này, lần lượt mê hoặc nam tử. Ngươi làm gì thế? Thứ kia, chính là vi sư thật vất vả thu thập được. Y Vân Nhi đem túi gấm bảo bối thu về, vỗ vỗ bụi bặm trên túi gấm, sau đó thu lại. Nếu như ngươi muốn tự mình chế tác mặt nạ da người, vi sư có thể giao cho ngươi phương pháp. Đầu tiên là tìm một nữ tử mỹ mạo, trói nàng lại, nhớ kỹ không được làm tổn thương da. Nếu không lúc lột da sẽ không hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Vân Nhi cực kỳ hưng phấn nói về quá trình chế tác khiến người ta sởn tóc gáy. Tô Mộc hai tay khoanh trước ngực, nhìn nàng ta, thản nhiên nói. Người cũng không tệ lắm. Y Vân Nhi che miệng cười, một tay vuốt ve sườn mặt mình, thẹn thùng nói. Ta cũng cảm thấy dung mạo này rất tốt. Ánh mắt nàng ta rơi vào trên người Tô Mộc. Nếu ngươi muốn dung mạo như vậy, phải dựa theo ta nói làm. Cách chương.